Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965 dọn nhà yến. Bên ngoài đồi Ngọc Linh rượu nghiệp đồn đại không ngừng, có chút người tò mò, nhưng cũng có chút người cảm thấy đây là Bạch Du Ân lăng xê Ngọc Linh rượu nghiệp phương thức. Căn bản không lo thật. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này như cũ là nháo đến ồn ào huyên náo. Mà lúc này, Bạch Du Ân lại thừa dịp thất tinh rượu cầm bình xét cuối cùng không khí vui mừng ở trong nhà làm. Cái dọn nhà yến, hắn mua phòng ở vốn chính là trang hoàng đầy đủ hết thành phẩm. Chỉ cần giỏ sách đi vào trụ liền có thể. Mấy ngày thời gian thu phục đơn giản gia cụ lúc sau, đương nhiên sẽ không lại ở tại khách sạn bên trong. Trừ bỏ Bạch Du Ân ở ngoài, Hạng Cẩn cũng đã tới kinh đô. Mặt khác còn mang theo thật lâu không gặp Cảnh Phàm. Này dọn nhà yến kỳ thật cũng chỉ là ở trong nhà khai bếp ăn thượng một đốn đơn giản đồ ăn mà thôi. Cũng chỉ bọn họ bốn người. Cảnh Vân Chiêu làm đại boss, xuống bếp nấu cơm sự tình không tới phiên nàng. Hạng Cẩn cùng Cảnh Phàm chủ động xin đi giết giặc. Một bàn phong phú đồ ăn làm người thèm nhỏ dãi. Hồi lâu không thấy, này Cảnh Phàm bề ngoài khí chất thay đổi rất nhiều. Trước kia cả người vâng vâng dạ dạ, chính như nàng trước kia tên giống nhau, tú khí đến cực điểm. Nhưng hiện tại nhìn qua tắc tràn ngập khỏe mạnh sức sống. Trên mặt mang theo ý cười. Tinh thần no đủ. Cũng càng thêm xinh đẹp. Tỷ, ta nghe Bạch đại ca nói ngươi tìm được rồi người nhà. Là thật vậy chăng? Bất quá nhắc tới người nhà. Cảnh Phàm hơi nhỏ tâm một chút. Cảnh Phàm thân xuyên màu đỏ áo lông vũ. Sấn đến một khuôn mặt đỏ bừng. Thực sự diễm lệ, tóc dài chát khởi, lộ ra trơn bóng cái trán, một đôi mắt tràn ngập linh động, khóe miệng giơ lên, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Ân, tìm được rồi, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Kia, là cái dạng gì người a? Ngươi không phải sinh hoạt ở chúng ta huyện thành sao? Vì cái gì người nhà ở kinh đô? Cảnh Phàm lại hỏi. Bởi vì một ít ngoài ý muốn mà thôi. Quay đầu lại làm Cẩn tỷ cẩn thận nói cho ngươi nghe. Cảnh Vân Chiêu tận khả năng nhìn qua hòa khí vài phần, nàng cũng biết chính mình trên người trước nay đều mang theo một cổ không thể thân cận khí chất. Đối đãi người khác còn chưa tính, nhưng Cảnh Phàm năm đó cũng là cùng nàng đã từng giống nhau người đáng thương. Tâm tư chỉ sợ so người bình thường muốn nhạy bén tinh tế một chút. Cảnh Phàm cười cười, túm Cảnh Vân Chiêu cánh tay. Một lát sau lại nói, tỷ, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem người nhà của ngươi sao? Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, nghị nghị lắc lắc đầu nói, trước mắt còn không được, ngươi hảo hảo đi học. Về sau có cơ hội sẽ nhìn thấy lão gia tử cùng hai cái cựu cựu đều là thực bênh vực người mình. Người thấy Cảnh Phàm cũng chưa chắc sẽ có sắc mặt tốt. Rốt cuộc năm đó Cảnh Phàm cha mẹ tính kế nàng, làm nàng thiếu chút nữa thân bại danh liệt. Mà mấy ngày nay nhị cựu cựu đối nàng càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng áy náy. Thực hiển nhiên đối sự tình trước kia đã có chút hiểu biết. Lúc này nhìn thấy Cảnh Phàm, mặc dù là mặt ngoài cho nàng mặt mũi khách khí đối đãi, nhưng trong lén lút lại chưa chắc. Nàng vừa mới nhận thân, hiện tại là mẫn cảm trong lúc, lại quá 1-2 năm hẳn là thì tốt rồi rất nhiều. Cảnh Phàm trên mặt hiện lên một tia mất mát, nhưng thực mau tiêu tán. Năm đó nàng cha mẹ làm sự tình, Vân Chiêu tỷ tỷ trong lòng khẳng định vẫn là để ý. Đều là các nàng ra không tốt, nếu không có lừa nàng. Không, nếu như vậy, nàng cũng liền sẽ không nhận thức Vân Chiêu tỷ. Cảnh Vân Chiêu nhìn Cảnh Phàm biểu tình, hơi hơi nhăn nhăn mày. Phía trước ta nghe Bạch đại ca nói ngươi lại quá nửa năm liền thi đại học. Cẩn thận tưởng tượng giống như không đúng, giống như sớm một năm đi. Cảnh Vân Chiêu nghĩ lại đột nhiên nhớ lên, Ninh thị quanh thân huyện thành chờ địa phương hài tử đi học phổ biến tương đối sớm. Giống nàng, cao trung tốt nghiệp thời điểm thậm chí cũng chưa thành niên. Mà Cảnh Phàm so nàng nhỏ 2 tuổi, hiện tại cũng mới 16 tuổi không đúng lắm money. Hết chương.